Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến, chương 42, vạn tượng kiếm pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Minh Cảnh thấp cười ra tiếng, Sở Trường đụng chút tiểu hồ điệp cánh, hỏi, ngươi đến từ nơi nào? Đến từ nơi nào? Tiểu hồ điệp lắc lắc đầu, thanh âm rất nghi hoặc. Ta không biết nha, ta giống như bay lên, liền đến bên cạnh ngươi. Ngươi là kịch bản bên trong pháo hôi, lại là ôm hận mà kết thúc thời điểm chết sẽ có oán khí ngút trời. Mà ta chỉ cần để ngươi chết được biết rõ, có thể có được năng lượng tiếp tục tồn tại trên thế giới. Tiểu hồ điệp biết Minh Cảnh muốn hỏi gì, bàn giao đến rất trực tiếp, phiến cánh tự hồ nghi hoặc tại sao mình lại thế này cảm thấy thanh âm sau đó một khắc thêm ra chút chập chờn. Không nghĩ tới ngươi không chết thành, chẳng những không chết thành còn sẽ kịch bản quấy đến một đoàn loạn. Mộ Dung Sí hiện tại cùng với nàng song tu ký kết sinh tử khế ước trục nhật kiếm cửu u cảnh sớm xuất thế. Mũi nhọn không xong, tự hồ đem tất cả thiên chi kiêu tử đều áp đến xít sao. Nó không biết bản thân nên đi nơi nào, dứt khoát liền lựa chọn đi theo Minh Cảnh. Nói cùng với nàng trói chặt thành công, thật ra nó cũng không biết trói chặt Minh Cảnh có làm được cái gì. Nó chỉ là muốn có một cái ký chủ, Minh Cảnh bây giờ là không thể chết được. Nàng chết nó không biết muốn đi đâu, năng lượng hao hết về sau, cũng sẽ bị tiêu hủy đi. Tiểu hồ điệp nghĩ như vậy, đập cánh vây quanh Minh Cảnh bay một vòng, nhìn nàng dáng người thẳng tắp khuôn mặt mỉm cười, thỏa mãn gật đầu, nói. Mộ Dung Sí tới rồi, bất quá không quan trọng, nàng không nhìn thấy ta. Chấm, Minh Cảnh, trên thế giới này, chỉ có một mình ngươi biết ta tồn tại nha. Tựa hồ mang theo cỗ như có như không khoe khoang cùng tiểu kiêu ngạo. Minh Cảnh ngăn không được ngoác ngoác môi, dương mắt liền gặp Mộ Dung Sí dẫn theo đem huyết hồng máu đỏ rộng kiếm, đang xài bước hướng nàng đi tới, cất giọng hỏi. Minh Cảnh, ngươi cười cái gì? Mộ Dung Sí nhíu mày, kiếm trong tay nhọn xẹt qua bùn đất, dưới trời chiều áo đỏ như dáng chiều, đỏ tươi nhiều lệ, hơi thở bên trong lộ ra một loại nguy hiểm, tùy thời có cầm trong tay kiếm đâm tới khả năng. Minh Cảnh không sợ nàng, cười tiếng trầm trầm. Ta đang nghĩ, không biết là người tu sĩ nào cái này không may, bị Mộ Dung cô nương cướp đi bội kiếm. Mộ Dung Sí ngóc đầu lên, khịt mũi coi thường. Kiếm của hắn có thể bị bản tọa coi trọng, đây là hắn thiên đại vinh hạnh. Minh Cảnh, ngươi mau mau dạy ta. Nàng đem kiếm đưa cho Minh Cảnh, dừng một chút cúi đầu xuống, thanh âm nặng nề. Bản tọa chưa cho hắn bồi thường, nàng cho tu sĩ kia lưu lại linh thảo cùng đan dược thắng qua 10 chuôi kiếm giá trị. Minh Cảnh bật cười, nàng bất quá là trêu ghẹo một câu, đến nỗi rốt cuộc là cái nào kẻ xui xẻo, mắc mớ gì đến nàng đâu. Nàng bây giờ là không cảm thấy Mộ Dung Sí đoạt kiếm có cái gì không đúng, dù sao thế giới quy tắc là mạnh được yếu thua. Chưa từng nghĩ Mộ Dung Sí sẽ lưu lại bồi thường, còn như vậy nghiêm túc giải thích cho nàng nghe cũng là sợ bị nàng hiểu lầm dường như. Minh Cảnh thu liễm nụ cười, trịnh trọng gật đầu. Mộ Dung cô nương nói đúng, là hắn thiên đại vinh hạnh. Đến nỗi luyện kiếm, Minh Cảnh đem chuôi này huyết hồng rộng kiếm tiếp qua ước lượng một chút phục mà đưa trả lại cho Mộ Dung Sí. Ta không thể cầm kiếm, ngươi tới. Cầm kiếm, nàng sẽ nghĩ lên một chút không nên lại nghĩ lại sự tình cho nên vẫn là không cầm kiếm tương đối hảo. Huống hồ Trích Tinh nếu như biết nàng dùng khác kiếm, sẽ không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Sí gật đầu, đem huyết hồng rộng kiếm nắm chặt nhìn Minh Cảnh liếc mắt, không nghĩ nàng tiếp tục khó chịu dùng chân đá đá mũi kiếm. Bụi bặm bay lên bên trong, nàng bắt đầu múa kiếm, múa chính là vạn tượng kiếm pháp. Trong đầu nghĩ tới không phải quá khứ hình ảnh, mà là thần kiếm thiên địa bên trong, Minh Cảnh từng hỏi nàng khi nào cũng múa một khúc, lúc đó Mộ Dung Sí ngậm miệng không nói, không nghĩ tới vậy mà nhanh như vậy. Dù là có cựu u mục sinh tử đoạn kiếm thảo cùng yêu quỷ sương mù dày đặc duyên cớ, ở Mộ Dung Sí trong lòng, nàng cũng là bởi vì Minh Cảnh múa kiếm. Minh Cảnh đứng ở một bên quan sát, ở Mộ Dung Sí đáy mắt lệ khí không bị khống chế hiện lên lúc tiến lên một bước vòng lấy Mộ Dung Sí, gần như đưa nàng cả người ôm. Tay trái hướng xuống nắm chặt mềm mại vòng eo, tay phải hướng phía trước che ở Mộ Dung Sí cầm kiếm trên tay, thanh âm nhẹ nhàng. Một thức này kiếm pháp không đúng, ta dạy ngươi. Ấm áp bên trong mang một điểm ý lạnh, hơi thở ngậm một chút đẫm máu. Mộ Dung Sí cứng ngắc thân thể, ở cùng Minh Cảnh song tu rất nhiều lần về sau, lần thứ nhất đối với nàng tới gần cảm thấy thúc thủ vô sách. Cái này là hoàn toàn không chứa tình dục cùng tình ý ôm, lại đừng đắn bất quá, nàng lại rất không nên sinh ra mấy phần mơ màng, tiếng tim đập như trống kêu. Minh Cảnh cũng không biết trong ngực người bởi vì cái này trần an ôm sinh ra rung động, tay phải phủ xuống, dùng Mộ Dung Sí bàn tay nắm lên chuôi kiếm này, nghĩ thầm, thế này, nàng liền không tính hổ thẹn Trích Tinh. Tiếp lấy ánh mắt lạnh xuống, đáy mắt sinh ra mấy phần sắc bén mũi nhọn, tay trái dùng sức ôm Mộ Dung Xí hướng bên cạnh dậm chân, tay phải giơ lên, huyết hồng rộng kiếm mũi kiếm tràn thượng một điểm ánh sáng, điểm phá không khí mới xuất hiện kinh minh. Không khí nháy mắt trở nên bén nhọn lạnh thấu xương lên, tựa hồ mỗi một đạo khí lưu đều rất có mũi nhọn, tùy thời có thể cắt xuyên con đường phía trước chỗ cản đường tất cả chướng ngại. Một thức này ý ở tấn công địch lấy tự cứu, chú ý lôi đình vạn quân, lấy mạng làm chú, cho nên không nên lưu có chỗ trống. Minh Cảnh một bên kéo theo Mộ Dung Xí xoay tròn dậm chân, vùng kiếm trở lại, một bên cúi đầu xuống thì thầm, đem mười mấy năm lĩnh ngộ cẩn thận thăm dò, lấy ngôn ngữ đơn giản nhất nói ra. Bên tai hơi thở ấm áp, phất động ở giữa nhỏ bé cảm giác nhột đấm thẳng đáy lòng. Mộ Dung Xí kinh ngạc ngước mắt thấy là đang ngưng thần nhìn về phía mũi kiếm nửa bên sườn mặt, không nói ra được chuyên chú trịnh trọng, ở trời chiều dưới vầng sáng giống một khối mỹ ngọc sáng long lanh mà óng ánh. Minh Cảnh ở hết thầy cùng kiếm đạo chuyện có liên quan đến trước đều là không giống. Một như thần kiếm thiên địa bên trong cổ đình khẽ múa, đoan trang khí quyển chắc tuyệt xuất trần, thanh lãnh bên trong ngậm nhảy nhót ồn ào náo động sắc bén, không giống cửu thiên vầng trăng cô độc giống ngôi sao lấp lánh. Một như lúc này ôn hương nguyễn ngọc trong ngực, không nhiễm nửa điểm kiều diễm, nghiêm túc trang trọng, tùy ý trương dương. Như thế tươi sống lại xuất chúng, sâu sắc như vậy mà rõ ràng, tựa hồ dễ dàng liền đem Mộ Dung Xí phủ bụi trong trí nhớ kia đạo hư giả mờ ảo huyễn ảnh nghiền nát, xóa đi, tiếp theo bổ khuyết thành Minh Cảnh hai chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi lâu qua đi, trăng khuyết từ trọng sơn sau dâng lên, mông lung ánh trăng vẩy xuống, chiếu ra trên mặt đất hai đạo giao chồng thân mật tà ảnh, kiếm chỉ bầu trời, bầu không khí yên tĩnh mà trang nghiêm. Minh Cảnh buông ra Mộ Dung Xí, hướng lui về phía sau mở mấy bước, thanh âm ôn nhu. Mộ Dung cô nương, ngươi học được sao? Cùng cổ đình lạnh giọng hỏi Triệu Sở Nhiên một câu kia quả thực cách biệt một trời. Mộ Dung Xí hoàn hồn, chẳng biết tại sao nhớ tới áo trắng tiểu cô nương cái bóng, truy vấn một câu. Ta nếu là không sẽ, làm sao bây giờ? Minh Cảnh không hiểu, bộ dạng phục tùng nhìn nàng. Mộ Dung cô nương nếu là một lần sẽ không, ta liền mang ngươi lại múa một lần, vẫn luôn dạy đến ngươi sẽ mới thôi. Nàng dừng một chút, bên môi hiện lên thanh thiện ý cười, trong đêm tối thêm ra chút không băn khoăn. Dù sao ban đầu ở đáy vực động phủ, Mộ Dung cô nương cũng là dạy đến ta sẽ mới thôi. Đáy vực động phủ, cái gì dạy đến mới thôi? Mộ Dung Xí chân mày giơ lên, không hiểu Minh Cảnh là nói cái gì, đang muốn hỏi tới đấy, đầu óc bỗng nhiên lướt qua một bức tranh. Trong tấm hình nàng mặc lỏng lẻo áo đỏ, đem Minh Cảnh ấn vào trong ngực thân, câu môi cười đến làm càn. Mà Minh Cảnh lúc đó cúi đầu buông thõng mắt, một gương mặt đỏ đến nhỏ máu, còn muốn vừa đưa tay chiếu nàng phân phó cởi áo, sợ hãi nói không quá biết. Tiểu gia hỏa, loại sự tình này sao có thể nói sẽ không đâu. Không phải liền là từ trên giường đổi đến hồ tròn bên cạnh sao? Ngươi sẽ không có thể học, bản tọa dạy đến ngươi sẽ mới thôi. Trong hồi ức nữ nhân áo đỏ đè ép ý cười thanh âm, cùng trước mắt Minh Cảnh cười đến nhanh nhẹn mặt trùng điệp, sẽ đỏ mặt tiểu gia hỏa tự hồ một đi không trở lại, bây giờ là cái gì cũng biết Minh Cảnh. Mộ Dung Xí không tự giác đỏ vành tai, chừng Minh Cảnh liếc mắt, nghĩ thầm dạy quá tốt cũng có chỗ xấu, mở miệng rời đi chủ đề, ngữ khí khẽ nhảy cẫng. Mới không nhờ ngươi dạy lần thứ hai, ta sẽ... Tựa hồ cảm thấy thế này không đủ chứng minh, Mộ Dung Xí đem huyết hồng rộng kiếm nắm lên đến, một thức kiếm chiêu đẩy ra không khí, mũi kiếm nghiêng nghiêng chỉ vào Minh Cảnh. Ai còn không phải tuyệt thế thiên tài? Nàng nếu là cùng Minh Cảnh sinh ở cùng một thời kỳ, ai là lục giới đệ nhất thiên tài còn khó nói đây. Minh Cảnh buồn cười, thấp khục một tiếng. Mộ Dung cô nương, ngươi thực tế không nên cầm kiếm chỉ ta. Lời vừa dứt, nàng lại lần nữa hướng về phía trước khẽ động, bàn tay trong không khí lướt đi tàn ảnh. Mộ Dung Xí kịp phản ứng lúc huyết hồng rộng kiếm đã đến Minh Cảnh trong tay, nàng cả người cũng bị Minh Cảnh chống đỡ, hai tay bị kìm gấp dựa vào thân cây, trong lúc nhất thời vậy mà không thể động đậy. Nếu như là sinh tử đánh nhau, cái kia thanh huyết hồng rộng kiếm giờ phút này liền nên nằm ngang ở nàng mệnh môn bên trên. Gần như vậy khoảng cách không mang mảy may phòng bị, còn cầm mũi kiếm chỉ ta, giống thế này trình độ tay không đoạt dao sắc ta 10 tuổi sau liền không cần luyện tập lại. Minh Cảnh buông ra Mộ Dung Xí, thần thái đều là tự tin đắc ý, nếu như không phải là ngươi, bản tọa mới sẽ không một điểm phòng bị đều không có. Mộ Dung Xí thấp hừ một tiếng, giơ kiếm tại trước người, lại muốn đi dắt Minh Cảnh tay. Cửu U Ngục về phương hướng nào đi? Minh Cảnh rõ ràng sừng sốt cảm nhận được lòng bàn tay mềm mại, cong cong môi, giọng nói nhẹ nhàng. Phía đông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Hải Cung thí luyện phía đông, tông cửu U Ngục ở giữa ngăn cách là tất cả lớn nhỏ yêu quỷ cùng yêu quỷ sương mù, cho nên gần như là một cái không thông tuyệt lộ. Hiện tại, Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí muốn đem con đường này đả thông, lấy máu tê lát thành, ngưng kiếm khí vì lưỡi đao. Cong, tiếng kiếm reo rất nhỏ mà bén nhọn, thần kiếm thiên địa bên trong kiếm khí dần dần phun trào, từ cách xa giới hạn trèo non lội suối mà tới. Ngừng ở huyết hồng rộng kiếm mũi kiếm, lấy vạn tượng kiếm pháp đãng xuất đem che lấp tầm mắt bạch cốt màn xương phá vỡ một đường vết rách. Bóng đỏ cùng bóng đen sóng vai đi ở lỗ hổng bên trong, hướng chỗ càng sâu mà đi. Mộ Dung cô nương, ngươi không cần quản ta, tu la khí không sợ yêu quỷ sương mù xâm nhập, ngươi hộ hảo chính ngươi là được. Minh Cảnh hướng giơ kiếm hơi nửa trước bước đem xương trắng đều bổ ra. Mộ Dung Xí nói nhỏ. Nàng tu chính là ma đạo, tu la khí nghiền ép yêu quỷ sương mù, nếu không phải tu vi quá thấp chỉ có yêu quỷ sương mù tránh nàng đi phần. Mộ Dung Xí điều động trục nhật kiếm kiếm khí, vốn là hao tổn linh khí còn muốn phân tâm hộ nàng, thực tế gian nan, cho nên Minh Cảnh không cần. Không được, Mộ Dung Xí không để ý tới, một kiếm bổ ra một đạo dấu ở trong sương mù tiểu yêu quỷ, khí phách mạnh mẽ. Không sợ sương mù xâm nhập cùng sẽ không thụ thương, đau đớn là hai khái niệm. Minh Cảnh khẽ giật mình, nguyên lai còn có người hồn nàng có biết đau hay không đau sao? Buồn cười là, vô luận người khác còn ở đó hay không hồ, bản thân nàng thật ra đã không quan tâm. Có thể sống sót cũng rất hảo. Minh Cảnh không nên coi thường bản tọa, bất quá là yêu quỷ sương mù, bản tọa bảo vệ được ngươi. Mộ Dung Xí thái độ kiên quyết tung bay áo đỏ vạch ra hoàn mỹ đường cong, huyết kiếm hừng hực lóa mắt đến làm người ta rời không ra ánh mắt. Minh Cảnh cúi mắt yên lặng, tâm hồ dần nổi sóng, không nói thêm gì nữa, ánh mắt ôn nhu ngưng lấy Mộ Dung Xí, nhu thuận theo ở phía sau. Thật lâu, yêu quỷ sương mù càng ngày càng đậm, Mộ Dung Xí kia thân áo đỏ nhiễm lên yêu quỷ tinh trầm hơi thở, mũi kiếm cuồn cuộn kiếm khí cùng huyết tanh lệ khí cùng tồn tại. Nàng cầm kiếm cổ tay có chút run, con mắt chỗ sâu giấy lên suy nghĩ chiến đấu gần như xẹt qua chân trời. Mộ Dung Xí thế mà ở hưng phấn. Minh Cảnh nhìn nàng, đầu ngón tay co lên, kia cỗ muốn cùng Mộ Dung Xí đánh nhau suy nghĩ tràn chạy lên não, ánh mắt từng chút sáng lên. Keng, huyết kiếm lay động, kiếm khí như hồng quang, chiếu lên phương viên đều sinh hào quang. Mộ Dung Xí một tay cầm kiếm, một tay dắt Minh Cảnh, sải bước tiến lên, vừa sải bước ra thiên địa tái biến. Minh Cảnh cửu u mục đến, tiểu hồ điệp thanh âm kỳ ảo ở vang lên bên tai. Minh Cảnh dương mắt trông thấy một cái nhuốm máu, vết bẩn, lung lay sắp đổ khảm giữa không trung hư vô quang môn. Lấy khí lưu ngưng ra cùng thần kiếm thiên địa nhập khẩu cánh cửa ánh sáng kia giống nhau y hệt là cựu u ngục cửa ngục. Yêu quỷ sương mù tán đi, trong yên tĩnh sinh ra một cổ áp lực tim đập nhanh, cảm giác hoang vu, một ngạt ngạt thở, rõ ràng nơi mắt nhìn thấy không một vật, lại có một loại bị xuyên thấu cảm giác áp bách. Cựu u ngục giam giữ phong ấn yêu quỷ chi địa tự thành tiểu thế giới, trôi nổi tại lục giới, tung tích không thể dòm. Mộ Dung Xí thở ra một hơi thở, trong tay huyết hồng rộng kiếm tự hồ cảm thấy sứ mệnh đã hoàn thành. Soạt soạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng vỡ thành mấy đoạn, bị thoát lực Mộ Dung Xí ném mở, rơi tại mặt đất sau dung nhập hư vô không khí, lại không dấu vết. Mộ Dung cô nương, Minh Cảnh hô nhỏ một tiếng ôm lấy nàng, mới vừa muốn nói, đột nhiên cảm giác được không khí một cơn chấn động, trong bụng run lên, lách mình tránh đang hư không một khối phù thạch về sau, che giấu hơi thở. Mục trước cửa, mấy đạo thân ảnh đạp gió mà tới, phía trước nhất là một đạo râu tóc bạc phếu bóng xanh, là mặc áo xanh, cụt tay, đeo kiếm lão giả. Minh Cảnh hô hấp lập tức trì trệ. Thật ra nàng là nhận thức vị này thanh y lão giả, hắn là Triệu Sở Nhiên trong miệng ra ra Tả Hạo Nhiên sư thúc tổ tàng kiếm các thanh tôn. Lúc còn tấm bé, nàng thấy qua vị này thanh tôn một mặt, Hạo Nhiên kiếm pháp nhận dạy nơi này người. Đằng sau mấy đạo thân ảnh đều khí tức cường đại, Sơn Hải môn môn chủ, Vô Ảnh phái trưởng môn, Nguyệt Hoa điện thái thượng trưởng lão, tàng kiếm các hộ kiếm sư. Đều là thánh địa đại năng, những cường giả này, Minh Cảnh thật ra đều gặp qua, mới quen tại đấu linh đại hội. Lúc đó nàng lấy 15 tuổi nhỏ trèo lên đệ ngũ cảnh, kiếm bại chúng thiên kiêu, trở thành cả thế gian đều biết bất thế thiên tài, thấy qua một bộ phận. Sau lại bờ sông Mặc Thủy, có thể so với đệ lục cảnh yêu quỷ họa thế, giết sạch hơn 10 tòa phàm tục thành trì, đem Kỳ Vân Tuyết, Diêu Khinh Trúc bọn người bước đến tuyệt cảnh. Nàng kiếm chảm yêu quỷ, bộc lộ tài năng lúc đáy mắt kiếm ý hướng mây xanh, ngẩng đầu nghênh tiếp nghe hỏi chạy tới đại năng. Trở xuống đối đầu, một bước cũng không nhường, suy nghĩ chiến đấu bành trướng, là lần thứ hai dạng danh tại thế. Lệnh trấn áp ở đâu? Râu tóc bạc phếu thanh y lão giả trầm giọng, ánh mắt quắc thước, ngưng hướng gần như vỡ vụn cửa ngục. Hồi thanh tôn, tàng kiếm lệnh ở tàng kiếm các hộ kiếm sư cung kính trả lời. Sơn Hải lệnh, Nguyệt Hoa lệnh đều ở, thanh y lão giả gật đầu. Vạn tượng lệnh hơi thở đang đến gần, sắp đến, bạch hồng lệnh ở lão hủ trong tay. Tám lệnh nếu là đủ ở Cửu U Mục không đủ gây sợ. Đáng tiếc Tu La lệnh tung tích không rõ, nhân giới cùng ma giới thế như nước với lửa, Huyền Hoàng lệnh vỡ vụt đến nỗi Hắc Vũ lệnh. Hắn thở dài một tiếng, nói không ra lời. Tám cái lệnh trấn áp lấy chí tôn khí quá nguyên đỉnh dung thành, trấn áp Cửu U Mục có thể bảo vệ lục giới an ổn. Tự Tu La lệnh biến mất về sau, Cửu U Mục lúc nào cũng dung chuyển, tạo nên mấy vạn năm trước chàng hạo kiếp kia. Hiện tại càng hỏng bét, chẳng những không có Tu La lệnh, Huyền Hoàng lệnh kém chút bị hủy diệt, Hắc Vũ lệnh cầm làm người ta càng là không thể nào xuất hiện ở đây. Thanh Tôn nhíu mày, cảm ứng đến trước mắt cỗ này ngút trời lệ khí, cảm thấy có chút khó giải quyết. Tám lệnh dù có cùng nguồn gốc nhưng cũng có mạnh yếu trước sau phân chia. Tu La lệnh cầm đầu, Hắc Vũ lệnh thứ hai, Bạch Hồng lệnh bất quá xếp thứ ba, mà thứ tư Huyền Hoàng lệnh tổn hại. Còn lại bốn lệnh là thần tiên nhị giới đóng lại giới môn sau đến thánh địa trong tay, tác dụng giảm bớt đi nhiều. Nhưng vào lúc này, cuồn cuộn không ngừng hơi thở bỗng nhiên trì trệ. Nơi xa bay tới một sợi đạo bào thân ảnh, hơi thở ngậm huyền vận, một bước một phong cảnh tự chân trời hạ xuống thân hình, thiên địa nhất thời sinh ra mấy phần vầng sáng. Đệ tử thấy qua Thanh Tôn, đạo bào thân ảnh khom người thi lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàng kiếm các Thanh Tôn từng xả thân tay cụt trần áp Cửu U Mục, tu vi cư thế thủ thừa, vì đương thời tu hành năm tháng tối cổ người, xứng đáng thiên hạ tất cả tu sĩ chi sư. Vạn tượng đạo tôn, những người còn lại hơi biến sắc mặt, hoặc nhiều hoặc ít có chút không tình nguyện, nhưng trở ngại tu vi cao thấp thêm nữa cùng là thánh địa đại năng, không thể không chú ý lễ nghi, đều gật đầu tính chào hỏi. Trong đó có một người lại không có động tác. Kia là một cái cởi áo váy dài, trang điểm giống văn sĩ tới gần, một cỗ dáng vẻ thư sinh chất nam tử trung niên, khuôn mặt ngậm lấy nhàn nhạt giọng mỉa mai, nghiêng mắt nhìn vài lần, hai tay thả lỏng phía sau, một bộ xa cách ngạo mạn thái độ. Tàng kiếm các chủ Tả Hạo Nhiên sư tôn, đương thời ở trước Tam Tịch kiếm tu, lấy Hạo Nhiên kiếm pháp nhập đạo, chứng đạo, đem tàng kiếm các đưa đến đông cảnh thứ nhất địa vị. Phù Thạch sau Minh Cảnh biểu tình phức tạp, cúi mắt liền gặp trong ngực Mộ Dung Xí thân thể cứng đờ, đáy mắt sát ý mãnh liệt, đầu ngón tay lâm vào máu thịt, hận đến không thể tự chủ. Bên kia đạo bào thân ảnh như có cảm giác, nghiêng nghiêng đưa qua một đạo ánh mắt, khóe môi ngậm lấy như ẩn như hiện ý cười. Mộ Dung Xí khẽ giật mình, tiếp theo liền kịch liệt giãy giụa lên, năm ngón tay nắm thành chảo, đều là không khống chế được đẫm máu điên cuồng, liền muốn từ Phù Thạch sau xông ra. Mộ Dung Xí, Minh Cảnh giật mình, đem Mộ Dung Xí giam cầm trong ngực, đưa tay che con mắt của nàng, ngữ khí ôn nhu đến cực hạn. Tỉnh táo chút, kiếm khí phong cấm chưa giải, bây giờ xuất hiện thì có ích lợi gì? Muốn báo thù, liền muốn ẩn nhẫn, ẩn núp chịu trụ sở có tra tấn, lại một kích chí mạng. Vũ Văn Chanh, Minh Cảnh đem Mộ Dung Xí chết ấn vào trong ngực, ngước mắt nhìn lên trên, cách hư không, hai đạo nhãn thần đối đầu, một người ánh mắt lạnh lùng, một người ánh mắt bình tĩnh, yên tĩnh đến như yên lặng biển chết. Vũ Văn Chanh là biết Mộ Dung Xí ở chỗ này, đáng tiếc nàng không dám tới, lại không dám phơi bày, chỉ có thể lấy cười làm khiêu khích, nghĩ kích thích Mộ Dung Xí khống chế không nổi tâm thần, rối loạn đúng mực. Minh Cảnh lành lạnh cười lên, dưới tay áo tay phải nắm lên, không thanh kêu lên một tiếng đau đớn, khóe môi chảy ra một vệt máu. Cửa ngục trước, đạo bào thân ảnh hơi hơi lảo đảo, hơi thở hơi loạn, bị bên cạnh tu sĩ nâng lên, ngữ khí không hiểu. Đạo tôn nhưng có ngại. Không sao, chỉ là bế quan tu hành, nghe nói Cửu U Mục vỡ vụt, nhất thời rối loạn tâm thần. Đạo bào thân ảnh thấp giọng cười, một bộ tâm hệ thiên hạ bộ dáng, thấy bên cạnh tu sĩ hơi xúc động cùng áy náy, không biết nàng cúi đầu xuống nháy mắt, đáy mắt đều là che lấp. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi vào Cửu U Mục đi. Tàng kiếm các chủ lạnh hừ một tiếng, vâng, tu sĩ khác đáp ứng, một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng Cửu U Mục chỗ sâu bước đi. Phù Thạch sau, Minh Cảnh cười lạnh một tiếng, cúi đầu ôm chặt Mộ Dung Xí, đem trong cơ thể Tu La khí toàn bộ truyền cho nàng, thanh âm trầm thấp mà kiên định. Mộ Dung Xí, đi Cửu U Cảnh. Hảo, Mộ Dung Xí đè xuống đáy lòng cảm xúc, đón Minh Cảnh ôn hòa ánh mắt kinh ngạc gật đầu tay nâng lên. Không gian xoay chuyển, Phù Thạch dựng liền Cửu U Mục nhạt đi bóng dáng, linh khí nồng đậm, các nàng trở lại đến Cửu U Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Cảnh còn chưa kịp nhìn chung quanh cảnh tượng, chợt chân một cái, thân thể vậy mà huyền không hướng phía dưới rơi xuống, bị bên cạnh Mộ Dung Xí tay mắt lanh lẹ giữ chặt, tiếp lấy tay kế tiếp dùng sức, người đã lệch qua Mộ Dung Xí trong ngực. Hẳn là đem khí lưu đều truyền cho Mộ Dung Xí, bản thân nàng vậy mà mất đi đứng vững khí lực, tăng thêm Mộ Dung Xí lần này truyền tống địa điểm không là mặt đất mà là đại thụ treo lơ lửng giữa trời ngọn cây. Dựa đủ hay chưa, đỉnh đầu thanh âm lành lạnh, Mộ Dung Xí tự hồ thật đem cảm xúc thu liễm rất hảo, cúi mắt nhìn xuống tới, ngậm lấy một chút ý cười. Minh Cảnh ngẩng đầu lên, phát hiện dưới đầu cảm giác rất mềm mại, phát hiện bản thân chỗ dựa vào vị trí về sau, ngẩn ngơ, đứng thẳng người, hắng giọng đang muốn nói chuyện, bị Mộ Dung Xí Sở Trường che lại. Xuyệt, đừng nói chuyện, nhìn bên kia. Mộ Dung Xí nho nhỏ thanh, bên kia thế nào rồi? Minh Cảnh thuận Mộ Dung Xí ánh mắt trông đi qua, lọt vào trong tầm mắt là một đội trật tự giành mạch giáp vệ, ngân bào, chiến giáp, trường thương, đây là nhân giới giới chủ phủ giới vệ. Minh Cảnh ánh mắt lạnh lẽo tiếp tục xem đi, thấy những cái kia giới vệ làm thành hình tròn, tự hồ đem người nào vây vào giữa, tư thái áp bách. Các vị đạo hữu, ngũ thải tiên linh chi cùng thiên nhiên ngọc thủy là giới chủ tu hành cần thiết linh vật, mời bỏ những thứ yêu thích. Bọn giới vệ lắc lư thân thể, đem trường thương giơ lên. Lướt qua khe hở, Minh Cảnh có thể thấy rõ trong đó tu sĩ, bạch y cầm kiếm thiếu niên, thần sắc lạnh như băng nữ tử, quần áo xốc xếch lôi thôi nam tử, kia là Tả Hạo Nhiên, Kỳ Vân Tuyết cùng Tân Như Phong. Linh vật vô chủ tới trước tới sau, đến ta trên tay, liền là tiểu gia. Tả Hạo Nhiên một bước cũng không nhường, đem kiếm siết chặt, ngữ khí lạnh đến kết băng. Bỏ những thứ yêu thích, ta cắt ngươi, muội yêu, lão tử hôm nay liền đem lời để cho nơi này, nhân giới giới chủ phủ thứ cần thiết đều khắc lấy lão tử tên. Nghĩ đưa chúng nó mang về giới chủ phủ, đừng nói cửa cửa sổ đều không có. Tần Như Phong hiển nhiên táo bạo rất nhiều, chữ chữ mang bẩn, hận không thể một tay bổ chết một cái. Rút kiếm, Kỳ Vân Tuyết mở miệng chỉ nói hai chữ này, giới vệ giận mà không dám nói gì, ngữ khí uất ức. Các vị đạo hữu, các ngươi đừng khinh người quá đáng. Hai thứ này linh vật rõ ràng là người chúng ta giới giới chủ phủ lấy La Bàn làm dẫn trước tìm được, các ngươi bất quá là đi theo phía sau chúng ta. Chấm, khinh người quá đáng, Tân Như Phong cười lạnh, lão tử hôm nay chính là muốn khi dễ các ngươi. Thế nào, muốn đánh nhau sao? Ai sợ ai, cách chương.